phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy đúng vậy, anh xem người ta đã bị đánh thành thế kia rồi. Công an không những không đi truy cứu người đánh anh ta, ngược lại còn đưa anh ta đi. Nhìn thế kia thì chỉ còn thoi thóp, vậy mà vẫn không quên đưa về đồn cảnh sát. Rõ ràng là phạm tội không nhỏ. Ai vậy? Lợi hại thế, có thể chế ngự được Hứa Đông Thăng. Đã sớm không chịu nổi cái vẻ vênh váo của anh ta rồi, còn tự cho là đúng. Vân Mộng Hạ Vũ nghĩ rằng núp dưới vỏ bọc đi xem mắt thì mọi người đều không biết những chuyện bẩn thỉu anh ta làm sau lưng. Thực ra, ai mà chẳng biết ai, chỉ cần lột lớp da người đó ra là biết ngay người hay quỷ. Nhưng nếu là lỗi của Hứa Đông Thăng, thì sao mẹ anh ta lại khóc dữ vậy? Khóc thể con trai C, H, E, T vậy. Lời này quá độc địa, độc đến mức mẹ Hứa cũng giật mình, cứ như thật sự là sống lại rồi. Bà ta sắp đánh nhau với những người xung quanh nhưng lại bị một câu nói của người ta chặn họng lại. Nếu bà có thể nhảy nhót được, thì còn không bằng đi theo con trai mình đến đồn cảnh sát. Lời này vừa nói ra mẹ Hứa run lên bò dậy. Các người là lũ không có lòng tốt. Tôi biết các người đang xem náo nhiệt nhà tôi. Đợi tôi vào đó, không ai cứu con trai tôi phải không? Tôi nói cho các người biết, các người đừng hòng. Lời này còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một giọng nói gấp gáp. Cô Hứa có ở đây không? Nghe giọng nói đó, hóa ra là Thẩm Mỹ Quyên. Mẹ Hứa khựng lại, lúng túng đứng dậy, vừa định ra ngoài thì bị Thẩm Mỹ Quyên chặn lại. Cô Hứa, anh của cháu bị bắt rồi. Cô cứu anh của cháu đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 107. HTML. Thẩm Mỹ Quyên khóc như mưa như gió. Rõ ràng chuyện xảy ra với Thẩm Kiến Minh đã gây ra một trận động đất trong gia đình họ. Cô ta vốn tưởng rằng mình đến tìm mẹ Hứa thì đối phương ít nhiều cũng sẽ giúp đỡ. Không ngờ mẹ Hứa trực tiếp hất tay cô ta ra. Anh trai cô xảy ra chuyện thì liên quan gì đến tôi? Thẩm Mỹ Quyên bị đẩy ra sửng sốt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì mẹ Hứa đã định bỏ đi. Không được, nếu mẹ Hứa đi rồi, anh trai cô ta phải làm sao? Theo những gì anh trai cô ta đã làm trước đó, chẳng phải sẽ phải ngồi tù suốt đời sao? Thẩm Mỹ Quyên lập tức kéo tay áo của đối phương. Cô ơi, trước đó cô đã nói, chỉ cần cháu giúp cô gọi Thẩm Mỹ Vân đến buổi xem mắt, giới thiệu với con trai cô, thì cô có thể đáp ứng một nguyện vọng của cháu mà. Cô ơi, cháu không cầu xin gì khác, chỉ xin cô để con trai cô cứu anh trai cháu. Gia đình chúng cháu không thể không có anh ấy. Anh trai cô ta xảy ra chuyện, mẹ cô ta đã ngã bệnh, ba cô ta hiện đang đi khắp nơi để tìm kiếm mối quan hệ nhưng đều không có kết quả. Chị dâu cô ta muốn ly hôn với anh trai cô, chia tay về nhà mẹ đẻ. Từ khi anh trai cô ta bị bắt đi, gia đình họ đã hoàn toàn tan vỡ. Thẩm Mỹ Quyên thực sự không còn cách nào khác, đành phải đến tìm mẹ của Hứa. Chỉ tiếc là khi nghe cô ta nói như vậy, sắc mặt mẹ Hứa đã thay đổi, tránh như tránh ôn dịch vậy. Thậm chí, bà ta còn vô thức nhìn xung quanh. Quả nhiên những người dân hiếu kỳ xung quanh đều dựng tai lên nghe. Bà ta lập tức tránh xa mối quan hệ với cô ta. Anh trai cô xảy ra chuyện, cô hãy đi tìm người nhà của cô đi. Cô tìm tôi để làm gì? Thẩm Mỹ Quyên, nhà cháu là vì cô mới đắc tội với Mỹ Vân. Nếu không đắc tội với Mỹ Vân, anh trai cô ta đã không sao cả. Cô Hứa, cô không thể không quan tâm đến chúng cháu được. Nhà cháu là vì bị cô xúi dục mới đi đắc tội với Mỹ Vân. Là cô muốn Thẩm Mỹ Vân làm con dâu, tính kế cô ấy mới liên lụy đến chúng tôi. Cô đi nói với Thẩm Mỹ Vân, chuyện này không liên quan đến chúng cháu. cô hãy giúp tìm người có mối quan hệ với con trai cô. Nói với anh ấy, chuyện này không liên quan đến anh trai cháu đi. Cách chương.